Chương 429, đã lâu ảnh pháp sư. Đem những người khác ngăn cản đằng sau, xin ý chia ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra hạ mạ nổ tô si ra vết thương trên người. Các vị, mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, không thể không nói, binh cu nở dê tiên sinh thật đã chết. Tại trên cổ của hắn có hai đạo dây nhỏ xiết qua vết tích, bởi vậy có thể thấy được, hắn hẳn là bị người ghim chết. Sau đó, hung thủ lại dùng đặc thù nào đó phương thức đem binh cu nở dê tiên sinh thi thể cho vận chuyển đến nơi đây. Mà lại, tên này hung thủ ngay tại chúng ta căn biệt thự này phụ cận nói ra đoạn văn này đằng sau, xin ý chia mình cu nở dê rất khó tin tưởng. Mặc dù hắn tạm thời không biết hung thủ là lợi dụng thủ đoạn gì đem binh cu nở dê thi thể vận chuyển tới đây, nhưng là, căn cứ từ mình suy luận kinh nghiệm đến xem, tên kia không biết tên hung thủ khẳng định liền trốn ở bọn hắn trong nhóm người này ở giữa. Nói cách khác, ạ giả dồ xì nọ gì, cu dồ đà nạ ô cô, su ghệ ạ. Đòi tổ cắt sủ kỷ cùng tạ nạ cả kỷ cụ trong 5 người nhất định có một người là hung thủ. Về phần xin ý chia tại sao muốn nói như vậy, cũng chỉ bất quá là vì mê hoặc cái kia hung thủ mà thôi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, nếu như hung thủ chính là cái kia bọ ngựa, như vậy, xin ý chia chính là giấu ở hắn nàng sau lưng cái kia hoàng tước. Nhưng mà, xin ý chia đánh giá thấp bọn hắn đám người này nhạy cảm độ. Tại như thế hoảng sợ sự kiện bên trong, mỗi người ở vào theo bản năng bản thân bảo hộ, không tự chủ được liền sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhất là trải qua xỉ nỉ chia một phen suy luận. Nghe xong xỉ nỉ chia một đoạn lưu loát suy luận, ạ dạ dồ xì nọ gì nhịn không được trong lòng mình suy đoán, dẫn đầu suy đoán nói, cựu đỏ tiên sinh, ngươi sẽ không nói, cái kia hung thủ ngay tại trong chúng ta a nói xong, ạ dạ dồ xì nọ gì không khỏi dùng mình một cái, không biết là bởi vì rét lạnh, hay là nguyên nhân gì khác. Tóm lại hắn nhìn ánh mắt của những người khác bắt đầu trở nên dị thường bắt đầu, ra ngoài hoảng sợ hình dạng, cả người cu nở dê bắt đầu không tự chủ hướng lui về phía sau, muốn tránh đi. Bọn hắn lấy tìm kiếm bản thân bảo hộ. Ngươi đừng nói giỡn, có được hay không, nếu như cái kia hung thủ thật tại trong chúng ta, đây chẳng phải là nói mấy người chúng ta cu nở dê thời khắc ở vào cảnh hiểm nguy trong mọi người, đòi tổ cắt sủ kỳ lá gan nhỏ nhất. Ả dạ dồ xì nọ gì suy đoán này không thể nghi ngờ là kinh hại đến gan này nhỏ như chuột nam nhân, vừa nghĩ tới cái kia giết người như ngóe hung thủ ngay tại bên cạnh mình, cả người trên mặt đã gân xanh nổi lên bốn phía, một mặt vẻ sợ hãi. Thế nhưng là, tại biệt thự này người cũng chỉ có chúng ta mấy cái so sánh với sợ hãi đồ tổ Katsuki, bên cạnh hắn tạ nạ cả kỳ cụ ngược lại là lộ ra chấn định nhiều, cả người bình thản ung dung, mảy may không sợ. Không đúng. Các ngươi chẳng lẽ quên đến sao, chúng ta nói chuyện phiếm thất thành viên còn chưa tới đông đủ. Ngoại trừ đã chết đi thất giải đảo sinh đại vương, cái kia một mực cùng hắn đối chọi gây gắt cái kia ảnh pháp sư không phải còn chưa có xuất hiện nói đến đây. Xa nạ đa nạ ổ cô đại mi nhíu chặt, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, đúng rồi, vừa rồi ra đi ô bên trong không phải nói à, đảo sinh đại vương bên cạnh thi thể máy tính trên màn ảnh. Vậy thì ảnh pháp sư lưu lại tin tức chẳng lẽ các ngươi đều quên a ngươi nói là vậy thì đã giải quyết một cái. Ảnh pháp sư lưu tin tức trải qua cụ rổ đà nạ ổ cổ nhắc nhở. À dạ rổ xì nọ gì cũng là nghĩ bắt đầu. Không sai, chính là như vậy. Nhất định là ảnh pháp sư trước giết chết đảo sinh đại vương. Ngay sau đó, đi vào căn biệt thự này giết chết binh vậy thế nhưng là, ảnh pháp sư tại sao muốn giết chết binh cù nở dê tiên sinh cùng đảo sinh đại vương đâu? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì bọn hắn ba cái lúc trước tranh chấp đợt tổ cắt sủ kỳ nghi vấn vừa ra khỏi miệng, đứng ở bên cạnh hắn tạ nạ cả kỳ cụ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời quay đầu liền hướng phía trong biệt thự. Đi đến. Tạ nạ cả, ngươi làm gì, đương nhiên là trở về. Trong chúng ta có một cái hung thủ giết người, trời mới biết kế tiếp chết sẽ là ai, ta cũng không muốn ngoan ngoan ở chỗ này chờ bị giết. Trở thành cái thứ ba người chết tạ nạ cả kỳ cụ đi chưa được mấy bước, xin ý chia đứng người lên rất bình tĩnh nhìn xem đám người, thản nhiên nói, vô dụng, nếu như hung thủ thật trong này, như vậy, hắn nàng hẳn là sẽ không như thế đại ý, lưu lại chạy trốn lộ tuyến cho chúng ta mới đúng. Nếu như ta không có đoán sai, ta muốn vào tới này cá biệt thự lối đi duy nhất, cái kia cầu treo hiện tại cũng đã gây mất. Mặt khác, ạ dạ dồ xì nọ gì tiên sinh trong biệt thự điện thoại tuyến cũng hẳn là hung thủ kéo đoạn, mục đích mà rất rõ ràng, chính là muốn đem chúng ta tất cả mọi người cho vây ở chỗ này. Ta hiện tại liền đi qua nhìn xem hoang tiên sinh, ngươi chờ một chút tờ, ta cùng đi với ngươi, hai người điểm an toàn nghe xin ý chỉa suy đoán, ạ dạ dồ xì nọ gì cùng đặt tổ cắt xù kỳ hai người vội vã hướng phía cầu treo chạy tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền thở hồng hộc chạy tới, nhìn xem xin ý chia bọn hắn thở không ra hơi hồi đáp, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi thật đoán đúng, tòa kia cầu treo đã bị hung thủ dùng đại hỏa cho đốt đứt, trên cầu treo còn có lưu sang hương vị, chúng ta đều ngửi thấy cứ như vậy, mấy người chúng ta liền bị hung thủ vây ở cái này trên núi. Mà lại, vừa rồi ta còn phát hiện, chúng ta vị trí địa khu đã sớm thoát ly hành động điện thoại tín hiệu phạm vi bao trùm. Nói một cách khác, mấy người chúng ta buổi tối hôm nay thật bị vây ở chỗ này trên núi gió lạnh lạnh siêu siêu, nhất là tuyết động đầy trời trời đông giá rét, dù là xin ý chia mặc quần áo mùa đông cu nở dê y y nguyên cảm thấy rét lạnh. Nhìn bên cạnh từng cái không biết làm sao nói chuyện phiếm thất thành viên, xin ý chia liền đề nghị bọn hắn về phòng trước, các đến vượt qua buổi tối hôm nay lại nói. Cứ như vậy, mấy người xử lý thích đáng hạ mạ nổ tô xì ra thi thể, liền dẫm lên thật dày tuyết động bước vào biệt thự. Ngồi ở phòng khách trước bàn ăn, uống vào trà nóng, mấy người không tự chủ liền cho tới chết đi đảo sinh đại vương cùng hạ mạ nổ tô xì ra, nói tới bọn hắn vì sao lại bị ảnh pháp sư giết chết, từng cái cũng là lắc đầu không biết. Đối với nguyên nhân này, tất cả mọi người là suy đoán không đồng nhất, thẳng đến cụ rồ đạ nạ ổ cổ nói một cái suy đoán. Sắt có việc tự thuật để đám người cảm giác tựa hồ càng thêm tiếp cận chân thực. Xin nghỉ chia gia nhập nói chuyện phiếm thất cũng bất quá nửa tháng mà thôi, mà cụ rồ đạ nạ ổ cổ nói suy đoán lại là phát sinh ở nửa năm trước. Nghe nói nửa năm trước một ngày nào đó, nói chuyện phiếm thất thành viên đã từng thảo luận qua vang bóng một thời chạy trốn ma thuật tú, tất cả mọi người thảo luận vô cùng kích động, càng là tuyên bố hẳn là tìm người biểu diễn mới đúng. Không nghĩ tới, ngay tại tháng trước, một cái tên là Nổ Hạ Dục uy tín lâu năm nhà ảo thuật tựa hồ là nghe được yêu cầu của bọn hắn, tự thân lên diễn cái này chạy trốn ma thuật. Nhưng mà, không như mong muốn, cái này lấy chạy trốn ma thuật mà chứ danh nhà ảo thuật cuối cùng lại là phát sinh ngoài ý muốn, chết tại hắn yêu dấu ma thuật biểu diễn trên võ đài. Sau đó, đám người bọn họ đối với Nổ Hạ Dục chuyện này cho nên tiến hành thảo luận, nói tới lần này ngoài ý muốn, trầm mặc đã lâu ảnh pháp sư đột nhiên ngôn từ sắc bén. Chỉ trích lần này sự cố ke cờ ơ mở đầu lại là mấy người bọn hắn. Liên quan tới cái này, ạ dạ dổ xì nọ gì từng theo nói chuyện phiếm thất thất dài Tây Sơn vụ xác nhận qua. Hắn liên tục biểu thị cái này nói chuyện phiếm trong phòng mặt không có một cái nào gọi là tên Nổ Hạ Dục, nghĩ đến có thể là dùng tên giả, hay là Nổ Hạ Dục từng tại cái nào thành viên trong tay thấy qua bọn hắn trước đó đối thoại. Thế là, vì xác nhận thân phận của nhau, ả dạ dồ xì nọ gì cùng nói chuyện phiếm thất thất dài Tây Sơn vụ mới cử hành lần này tụ hội, triệu tập tham gia qua nói chuyện phiếm thất nửa năm trở lên thành viên, lẫn nhau gặp mặt xác nhận dù sao cũng tốt hơn gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe xong câu trả lời của bọn hắn, xin ý chia giờ mới hiểu được lần tụ hội này chân chính ý nghĩa. Nói chuyện phiếm tiến hành không có vài phút, ngồi tại xin ý chia đối diện tạ nạ cả kỷ cú đông nhiên cảm giác được một tia rét lạnh. Đứng lên muốn đi gian phòng của mình cầm bộ y phục phụ thêm. Nghĩ đến tạ nạ cả kỷ cú một người đi qua, chung quanh còn có ảnh pháp sư cái kia hung thủ nút trong bóng tối tùy thời mà động, đòi tổ cắt sủ kỷ có chút không yên lòng đi theo. A cũng không lâu lắm, lầu 2 liền truyền đến pha lê đánh vỡ thanh âm, sau đó theo nhau mà đến chính là tạ nạ cả kỷ cú tiếng thét chói tai, cảm giác được sự tình không ổn, xin ý chỉ đứng người lên hướng phía lầu 2 vọt tới. Xin ý chỉ tốc độ rất nhanh. Hai cái thời gian hô hấp, hắn liền đã xuất hiện tại tạ nạ cả kỷ cụ cửa phòng. Xảy ra chuyện gì xin nhỉ chia đi vào đợt tổ cắt sủ kỳ bên người, bên cạnh hắn trên vách tường có một cây mũi tên, sắc bén mũi tên đã vào vách tường tấm ván gỗ. Hớt tóc chung quanh có chút như là mạng nhện đồng dạng vết dạng. Sau đó, xin nhỉ chia dương mắt đã nhìn thấy tạ nạ cả kỷ cụ ôm một kiện áo khoác đứng tại ban công cửa sổ cách đó không xa. Một cánh cửa sổ pha lê bên trên bị thứ gì cho đâm xuyên, tan toái mảnh vỡ rơi mất tại ban công chung quanh. Nhìn cái kia cửa sổ kiếng dáng vẻ, hẳn là bên cạnh mình căn này mũi tên tạo thành. Nghĩ đến mình vừa tiến vào gian phòng liền thu đến hung thủ tập kích, tạ nạ cả kỷ cụ lửa giận chiêu thiên vọt tới ban công. Đối với trước mặt sơn hát xâm lâm hồ lớn, là ai, ngươi đi ra cho ta nguy hiểm. Mau mau rời đi ban công ngay tại đợt tổ cắt sủ kỳ chào hỏi tạ nạ cả kỳ cụ rời đi ban công, để tránh lần nữa trở thành hung thủ mục tiêu thời điểm. Lại là một tiếng tiếng thủy tinh bể truyền đến, theo sát lấy, 8. thất phương hướng truyền đến Cụ Dỗ Đạ Na Ổ Cổ thanh âm. Ba người không lo được thời khắc này tình huống, nhanh vội vã đuổi tới tám. Thất. Đợi đến ba người chạy đến thời điểm, liền thấy cửa phòng tắm đứng đấy ạ dạ rổ xì nọ gì, bên trong Cụ Dỗ Đạ Na Ổ Cổ đã bởi vì bị kinh sợ, mà cả người làm được trên mặt đất. Xì nỉ chia đi vào tám. Thất, liếc mắt liền thấy được tám. Thất trên gương có một cây mũi tên, từng vết nứt như là mạng nhện đồng dạng hiện đầy cả cái gương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện mũi tên, xì nỉ chia nhìn một chút kinh hãi Cụ Dỗ Đạ Na Ổ Cổ, ngẩng đầu nhìn ạ dạ rổ xì nọ gì hỏi. Đây là có chuyện gì ta cũng không biết, vừa rồi ngươi đến lầu 2 thời điểm, chúng ta cu nở dê đi theo đi qua, vừa đứng lên liền nghe đến tắm. Thất pha lê phá. Đợi đến chúng ta tiến vào tắm. Thất thời điểm, liền thấy trên gương căn này mũi tên cùng cái kia phiến phá toái pha lê. Nghe xong ạ dạ rổ xì nọ gì trả lời, tạ nạ cả kỷ cụ giận không kèm được, không để ý người khác ngăn cản giận đùng đùng vọt tới bên ngoài biệt thự, hướng phía bên ngoài biệt thự rừng cây chạy tới. Nhìn xem tạ nạ cả kỷ cụ giận đùng đùng đi ra ngoài, xì nỉ chia bọn hắn cũng không lo được hiện tại sự tình, không yên lòng toàn bộ đuổi theo. Chờ đến xì nỉ chia bọn hắn chạy đến thời điểm, liền thấy tạ nạ cả kỷ cụ một người đứng tại trong rừng cây la to, la lên cái kia hung thủ nhanh đi ra. Cho tới bây giờ, cả kiện sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng mà, xì nỉ chia lại là mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Theo mình đem cái này một loạt sự kiện trong đầu qua phim đồng dạng xem một lần, cẩn thận thăm dò đằng sau, hắn muốn đáp án liền nổi lên mặt nước.